Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 43, giải cứu 2. gocchuyenaudio.com. Chấm, không dài dòng nữa, vào thẳng vấn đề đi. Thiên nóng tính, câu đố tiếp đây, bến cảng Hickory Dickory, tất cả bọn mày chạy đua với thời gian, bọn mày sẽ tìm thấy chìa khóa ở XYZ để cứu hai nhỏ long, good luck ha ha ha. Hừ, tiếp tục thôi, Nam, có lẽ bọn mình cần đến XYZ, Ngân suy ngẫm, không chắc, Giang, là sao, Kiệt, bến cảng Hickory Dickory, tất cả bọn mày chạy đua với thời gian. Bọn mày sẽ tìm thấy chìa khóa ở XYZ để cứu hai nhỏ, hắn nhắc lại, tao nghĩ hắn nói về tàu biển XYZ. Tàu biển, em không biết ở XYZ lại có bến cảng đấy. Chà, thắc mắc, cứ đến thử thì biết. Thiên nói rồi cả bọn bắt taxi gần đó đến thẳng bến cảng ở XYZ. Tại bến cảng, kia rồi tàu Hickory Dickory. Kiệt, wow đẹp quá, Giang, Ngân và Chà đồng thanh. Thôi lên đi, Nam nói và cùng với cả bọn bước lên tàu. Hừm, để xem hắn có thể giữ hai người họ ở đâu, Giang suy nghĩ. Tao nghĩ là dưới bong tàu thử kiểm tra xem. Chà, sau đó cả bọn chia nhau ra tìm rồi cuối cùng tập trung ở khu điều khiển tàu. Có ai thấy họ không, hắn? Không, đồng thanh, à chìa khóa kia chẳng phải hắn đã nói mình sẽ tìm được chìa khóa để cứu họ sao? Ngân nhớ lại rồi nhanh chóng chạy đến vặn chiếc chìa khóa. Khoan đã, hắn nói nhưng đã quá muộn. Con tàu bắt đầu rung chuyển, nước là nước đang tràn vào tàu, tiếng còi báo hiệu vang lên làm những người trên tàu chạy toán loạn chiếc iPad một lần nữa lại. Sáng lên, làm tốt lắm, bọn mày đã làm cho tàu sắp chìm long. Cửa kẹt rồi, Nam thông báo. Bọn mày còn 10S để có thể thoát khỏi đây, 1098 Long nói. Trong khi đó Trà đang cố gắng mã hóa cửa tự động để mở cánh cửa. Với thiết kế hiện đại, cửa này đóng mở là nhờ máy tính. Còn 5S thôi, Thiên, được rồi mọi người ra ngoài mau. Trà nói rồi cả bọn chạy thật nhanh ra ngoài trước khi tàu chìm. Và chiếc iPad lại có một cuộc gọi video đến tiếp. Bây giờ thì nhanh đến trung tâm thương mại đường XXX trước khi quá muộn, nào bọn mày có 10 bộ ha ha ha ha Long. Gì, 10 bộ, bình thường đi từ đây ra đấy cũng phải mất 30 bộ chứ ít gì. Kiệt, nhanh lên bến cảng này gần với ga xe lửa, ban nãy mình để mô tô ở đó. Hắn đưa ra ý kiến xong cả bọn chạy thật nhanh đến ga xe lửa rồi phóng thẳng đến trung tâm thương mại đường XXX nhanh nhất có thể. 930S sau đây là một trung tâm thương mại mới bị bỏ hoang nhưng vẫn rất đẹp, gồm có 6 tầng. Chắc chắn hai người họ ở bên trong. Ngân, nhanh vào tìm đi. Cả bọn chạy thẳng vào và chia nhau ra tìm mọi ngõ ngách. Cái trung tâm này có nhỏ nhắn gì đâu cơ chứ. Cũng phải to hơn cái biệt thự đắc một tí, tìm được 3 tầng chắc cũng đột quỵ rồi. Lên đến tầng thứ 3 cả bọn tụ tập lại một chỗ vì gần như mất sức. Này hộc hộc, có ai cảm thấy nhiệt độ như đang giảm xuống không, Giang? Em lạnh ngạt, Thiên quan tâm. Tao cũng thấy nhiệt độ đang giảm dần. Chà, rất đúng, tao đã cho người hạ thấp nhiệt độ ở đây xuống và tất cả lối ra đã bị khóa chặt. Tên này có vẻ giống thợ chuyên về khóa cửa hơn là người trong giới giang hồ. Tên khốn, Nam, câu đố tiếp theo đây. Trung tâm này sắp đóng băng, nếu muốn cứu hai nhỏ thì nên nhanh lên Long. Và ngay sau đó trên màn hình iPad hiện lên một thang đo nhiệt độ và nhiệt độ ở đây đang giảm dần. Có lẽ mình cần đến phòng quản lý của khu trung tâm này. Kiệt, ý hay đấy, cả bọn chạy thật nhanh đến khu vực quản lý của trung tâm. Ú có bỏng ngô này đúng lúc đang đói. Giang chạy đến định lấy bỏng ăn thì, khoan đã, có thể đây là bẫy. Hắn lên tiếng ngăn cản. Dùng tay gạt vài miếng bỏng bên trên da thì thấy. Bom nhiệt, Thiên, đúng vậy, đây là bom nhiệt, chỉ cần chạm vào cũng có thể làm căn phòng này đóng băng ngay lập tức. Quả bom có 3 sợi dây, vàng, đỏ và xanh, cắt một trong 3 sợi dây đó nếu may mắn bọn mày sẽ sống sót ha ha ha ha. Còn 20S19181 17 Long. Ngay lập tức trả lôi chiếc laptop của mình ra và lên mạng search cách phá bom. Ta thấy rồi, chà, 8.765 chiếc iPad vẫn phát ra tiếng nói. Cắt dây nào, hắn, dây đỏ nhanh, Kiệt, Giang nhanh chóng lôi con dao lam từ trong đế giày ra rồi cắt dây đỏ. Tít tít tít 2S, phụt, phù, may quá, cả bọn ngồi bệt xuống đất người ướt sũng đầy mồ hôi. Ê hình như mình quên gì đó. Thiên, á còn chưa cứu hai người kia mà. Ngân, đi cứu người mà làm như đi chơi. Trà nhanh tay kết nối chiếc iPad với máy tính rồi tìm ra nơi ẩn nấp của tên Long. Tầng 6 tầng cao nhất, nói rồi cả bọn chạy bán sống bán chết lên đến tầng 6 nhưng Giang và Thiên vẫn không quên gọi người của bang mình đến hỗ trợ. Mi Nhi, hắn định chạy đến cởi trói cho hai người thì, đâu có dễ đến vậy, tên Long cất tiếng và người của Long chạy đến giữ cả bọn lại. Đối với cả bọn, mấy tên này chỉ cần phẩy tay một cái là xong nhưng vì đã gần cạn kiệt sức lực nên không thể làm gì được. Đi đường có mệt lắm không? Chạy vòng vòng gần như cả cái thủ đô này cũng hết sức rồi chứ nhỉ, Long. Chưa chết, Thiên lạnh giọng, tao sẽ thả hai nhỏ nếu thằng Phong chịu để yên cho người của tao đánh. Long, không không được, nó cố gắng tháo chiếc khăn bịt miệng ra và hét. Không đến lượt mày lên tiếng. Tên Long lườm, câm mồm, mày mới là người không có quyền lên tiếng ở đây. Nó đưa ánh mắt sắc lẹm về phía tên Long. Bình thường thì không sao nhưng một khi nó đã phải xưng mày. Tao, trừ bạn thân ra, thì tên đó chỉ có nước chết không được sống không xong. Được, hắn quả quyết mặc những lời nó nói. Không anh mà làm trái lời em thì đừng hòng nhìn mặt em nữa. Nó, mi anh xin lỗi. Hắn nói rồi khuỵ xuống mặc cho người của tên Long đánh mình kiệt sức người đầy xây sát máu rỉ ra hắn chỉ còn có thể nằm im không kháng cự được. Còn nó mặt lạnh tanh nhiệt độ cơ thể giảm trầm trọng. Có khi còn kinh khủng hơn trò chơi giảm nhiệt của tên Long ban nãy ánh mắt sắc lẹm hằn lên vài đường đỏ đỏ. Ca kinh khủng quá, nam sợ sệt, á ác quỷ hiện hình. Giang, quả này tên Long đi đời rồi. Chà, đúng vậy nó dùng con dao găm ở đế giày mà mãi mới lấy được tự cởi trói cho mình nó chạy đến. Đạp cho mỗi tên một cái bay xa 5 mét đỡ hắn dậy một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt thanh tú kia đúng lúc đó người của tứ đại ác ma và devil xông vào một trận. Quyết chiến đẫm máu xảy ra. Anh không sao chứ, nó nhỏ nhẹ. Không sao, hắn nói cố gắng gượng dậy để nó không lo lắng. Đồ đáng ghét tại sao lại đồng ý cơ chứ, nó. Vì anh yêu em ngốc, hắn cười nhẹ đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi nó. Nè hai người hơi vô duyên xíu nhưng giờ không phải lúc để tình cảm đâu. Kiệt, hơ hơ, nó đỡ hắn ra chỗ nhi rồi chạy lại giúp mấy người kia một tay. Trong lúc đó thì hắn cởi trói cho nhi. Thế là màn anh hùng cứu mỹ nhân bỗng trống trở thành mỹ nhân cứu anh hùng lúc nào không hay. Định chạy đi đâu thế? Nó chặn trước cửa lạnh lùng hỏi Long. Mày vẫn còn sức cơ à? Tên Long ngạc nhiên. Mày coi thường tao quá rồi đấy, nó nói. Một con nhãi danh như mày thì làm được gì chứ? Long đắc thắng. Nhãi danh, vẫn hơn mày hơn nhau độ chục tuổi nhưng chắc gì mày đã đánh nổi tao. Nó nhếch miệng tạo thành một đường tuyệt hảo. Mày khích tao đấy à, tên Long nói rồi lao vào nó như một con thú dữ. Nhưng tiếc thay nếu Long là con thú dữ thì nó là chuyên gia huấn luyện thú. Hai người lao vào nhau tên đó cứ ra đòn còn nó chỉ tránh chơi mèo vơn chuột hoài cũng chán nó liền tung đòn làm hắn đập người mạnh vào tường. Máu từ miệng hộc ra nó lại gần. Sao hả, nó đi đến dùng chân nâng cằm tên Long lên. Bất chợt tên đó nắm lấy chân nó quật mạnh một cái vì ở thế bị động nên nó bị xây sát không nhẹ. Tức mình nó bật dậy đạp thẳng vào bụng một cú tê người máu lại hộc ra tanh nồng. Nếu Phong đã để dấu ấn trên mặt mày thì tao cũng không thương tiếc gì nữa. Nói xong nó liền lấy một con dao rạch trên má còn lại của Long một chữ M xuống dưới âm phủ rồi nhớ lấy mặt tao để kiếp sau có gặp lại thì trả thù. Rồi nó kết liễu cuộc đời Long bằng một phát súng dứt khoát. Cùng lúc đó thì người của cả bọn cũng giải quyết xong những tên bạm trợ kia. Và đoàng đoàng máu rỉ ra một người chết tại chỗ. Một người khuỵu xuống ôm vết thương ở chân nó bị bắn lén. một tên bắn tỉa nhưng tên đó đã bị nó xử lý ngay sau đó. Đưa Phong và Mi đi cấp cứu. Số người còn lại đưa vào viện dưỡng thương. Giang là người bình tĩnh nhất lúc này, cô như một người chỉ huy thực thụ. Thiên cõng nó. Nam cõng hắn, còn Kiệt thì cõng Nhi chạy thẳng vào bệnh viện Ngân và trà gọi cho bảo đến dọn dẹp chỗ này rồi cũng chạy theo những người kia. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, mọi thứ như dừng lại, những con người đẹp như trong tranh, người dính đầy máu ngồi thở hổn hển trước cửa phòng cấp cứu khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn trông họ thật thảm hại. End chép 43, cách chương.